Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 712, tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu một đao, không chỉ có chém giết Hoàng Nhưỡng, cũng làm cho hậu phương cấp tốc đuổi theo hai quỷ tâm sinh kinh nghi, vô ý thức dừng thân pháp. Chỉ có nữ tử áo trắng cầm cố lại Băng Long Băng Thăng, không nhanh không chậm chạy đến. Khương Hạo, Băng Thăng thân thể bị quản chế, hồn nhiên không biết vừa rồi phát sinh cái gì, nhìn thấy Mạc Cầu trong lòng hiện ra một tia sinh cơ, vội vã quát. Mau tới cứu ta, im ngay, lời còn chưa dứt tựu bị một kích linh quang đánh vào đỉnh đầu, cứng rắn long giác đều bởi vậy xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Xuất thủ quỷ vật thân quấn khói đen, mặt như mạng nhện thất cái con mắt tô điểm trên đó, sau lưng trà mở rộng xuất từng cây cổ quái chi tiết. Linh quang tựu tự con mắt bắn ra, dạy dỗ một cái Băng Long, quỷ vật nghiêng đầu thất nhãn thâm trầm nhìn về phía Mạc Cầu. Ngự Long Sử, thú vị, Táng Long Thiên lại còn có dám đối long tộc bất kính nhân tộc. Tới từ tổ đình người thần bí tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt đi theo Mạc Cầu bàn tay trong bách tịch đao, khí thức càng phát âm trầm. Thanh Dung, Mạc Cầu thu đao, không để ý đến hai đầu quỷ vật, ngẩng đầu nhìn về phía đằng sau theo tới nữ tử, ánh mắt hiện ra gợn sóng. Chúng ta lại gặp mặt, các ngươi nhận biết. Tần Thanh Dung vẫn không nói gì, hai đầu quỷ vật đã là mở miệng. Nó trong hình như con nhện quỷ vật âm mang kinh nghi, thần bí nhân kia thì là khí thức đột biến, càng có một cỗ lăng lệ sát cơ thấu thể hiển hiện. Đúng vậy a, Tần Thanh Dung thanh âm bất biến, chúng ta không nên gặp lại, nghe nói trên người ngươi có chút phiền phức, Mạc Cầu mở miệng, có lẽ ta có thể giải quyết, im ngay, tới tự tổ đình người thần bí đột nhiên quát khẽ, thánh nữ trước đây trên người ngươi mất đi âm khí chính là bị hắn đoạt được. Ngươi cũng biết này sự nếu là bị điện chủ biết được kết quả sẽ như thế nào. Nó thanh âm gấp rút hiển nhiên là tức thì nóng giận. Tổ đình tam điện, mỗi một điện chỉ ít đều có một vị thánh nữ, này nhất đại thánh nữ càng là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhất là tình cảm sự tình, có trời mới biết tại nó phát hiện thánh nữ khả năng đã thất thân người khác thời điểm, trong lòng là như thế nào kinh sợ. Một bên con nhện quỷ vật không biết phát sinh cái gì, lại biết Mạc Cầu cùng Tần Thanh Dung quan hệ rất không bình thường, nhiều hứng thú nhìn tới. Khương Hạo, ngược lại là vừa mới hồi thần Băng Thăng, mắt rồng nổi lên kinh ngạc cả giận nói. Người thật to gan, dám cấu kết kẻ ngoại lai, phản bội long tộc, cũng biết một khi bị mặt khác long tộc phát hiện chắc chắn đầu ngươi toàn tộc đem ngươi chém thành muôn mảnh. Gầm thét qua đi, nó tiếng nói nhất truyền, bất quá ngươi như đem ta cứu ra ngoài, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi nói giúp, không chỉ có thể tha chết cho ngươi, tựu ngay cả ta mấy vị kia tỉ muội cũng có thể để ngươi thưởng thức. Thế nào, im ngay, Tần Thanh Dung thanh âm lạnh lẽo, xúc sinh, muốn chết. Đinh, kiếm tiếng du dương, bỗng nhiên thoáng hiện tự Băng Thăng một đôi mắt rồng chính trong đâm vào đầu lâu, kiếm ý bộc phát ngang nhiên xoắn nát nó long hồn. Kiếm đạo sát ý, nhường nhân thấu xương băng hàn, này đầu băng long, hiển nhiên kích thích đến nàng. Không sai, Mạc Cầu thấy thế mặt không đổi sắc chỉ là chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm pháp của ngươi, so với cùng giai quỷ vương đã là không kém chút nào, duy chỉ có thiếu khuyết vài phần sát ý, này nhất kiếm ngược lại là vận dụng không sai. Hừ, Tần Thanh Dung hừ lạnh, xem ra, người mấy năm này thời gian trôi qua không tệ, chỉ bằng vào này khổ tương, sợ là không biết có bao nhiêu thiếu nữ, rồng cái đầu hoài nhập ôm a, giọng nói của nàng bất thiện, nhưng rơi vào mấy người trong tay, lại có mấy phần kiều sân ý vị. Điều này cũng làm cho thần bí nhân kia khí tức càng phát âm lãnh. Không đến mức, Mạc Cầu bật cười lớn, giống như chàng trong không nhân, trực tiếp mở miệng mời. Cùng đi đi như thế nào? Tần Thanh Dung mặt hiện ý động, lập tức than nhẹ. Thánh nữ, bỗng nhiên, kia tổ miếu người thần bí im tiếng mở miệng. Người nên rõ ràng thân phận của mình, không thể cùng ngoại nhân cấu kết, người này nếu không giải quyết, điện chủ thánh chủ tuyệt sẽ không phóng qua ngươi. Người này, không thể lưu, chàng trong yên tĩnh, Mạc Cầu híp mắt tóc dài không gió mà bay, đón gió bay múa. Nếu như cần, tại hạ có thể cống hiến sức lực. Hình như con nhện quỷ vật mắt hiện dị mang, thanh âm bên trong mang theo cỗ thúc giục. Chư vị, nơi đây không thể ở lâu, long tộc viện binh lập tức liền sẽ dám đến, mau lên giải quyết hết người này, chúng ta nhanh chóng rời đi. Không sai, người thần bí hai tay vươn ra, bàn tay trong riêng phần mình hiển hiện một thanh quỷ khí. Thánh nữ, ba người chúng ta liên thủ, không được bao lâu thời gian. Tần Thanh Dung không có lên tiếng, chỉ có vòng quanh người xoay tròn âm phong cấp tốc chập trùng, hiển lộ ra nàng giờ này khắc này không ổn định tâm tình. Không có thời gian suy tính, người thần bí mở miệng lần nữa. Không giết hắn, người không có cách nào trở về giải thích, âm khí thiếu thốn còn có pháp có thể nghĩ, người này như kéo dài dây dưa, điện chủ đều sẽ thụ thánh chủ trách phạt. Sát, Tần Thanh Dung há to miệng, lập tức gật đầu. Tốt, âm chưa lạc một vòng thanh tịnh xa xăm kiếm quang đột ngột hiển hiện, kiếm quang như ngọc óng ánh thuần túy, như trường không hạo nguyệt treo ở giữa trời. Kiếm ý không hiện sát cơ, lại làm cho ở đây nhân, quỷ vô ý thức kéo căng thân thể trong lòng báo động. Người thần bí con nhện quỷ liếc nhau, cùng nhau mà động quỷ khí cuốn lên âm phong, chu mắt nổi lên dị mang, liền muốn liên thủ thẳng hướng Mạc Cầu. Trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cửu giai long tộc còn là thiên long tộc duệ, một khi gặp nạn, phụ cận đồng tộc liền sẽ lòng sinh cảm ứng, không tốn thời gian dài liền sẽ dám tới. Đến lúc đó, không đề cập tới thập giai long tộc chỉ cần vài đầu cửu giai cùng đến, dựa vào long tộc thần niệm điệp gia thiên phú, liền có thể để bọn chúng không đường có thể trốn. Tốt, Mạc Cầu gật đầu, bách tịch đao tùy theo chém ra. Chành, đao mang kinh thiên, so với kiếm quang càng thêm kham nhiên. Kiếm tiếng thanh thúy vang dội, đao minh hùng hồn to lớn, một đao nhất kiếm giữa trời đụng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hào mang, che đậy một phương. Người thần bí cầm trong tay quỷ khí, đang muốn vọt tới trước, trong lòng bỗng nhiên cuồng loạn. Không tốt, ý niệm chuyển động, nó đột nhiên nhanh lùi lại. Một mảnh con nhện quỷ vương hiển nhiên chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đôi kia đụng đao kiếm lẫn nhau tương dung, lăng lệ chi ý trong nháy mắt bạo trướng. Bạch, vầng sáng quét ngang, 10 dặm chi địa đột hiển một tia sáng. Phát sáng tán đi, âm khí quét sạch sành xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện quỷ vương thất mắt lấp lóe, mặt hiện dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mạc Cầu hai người, quỷ thân thể run rẩy, sau cùng miệng ra không cam lòng gầm thét. Bành, âm khí bạo tán, sinh cơ diệt tuyệt. Người thần bí mặc dù trước thời hạn phát giác không đúng, nhưng cũng chưa có thể tránh thoát đao kiếm hợp kích bị đan xen kình khí trong nháy mắt đánh trúng trăm ngàn lần. Đao kiếm nội uẩn dị lực nhất là vậy đao khí, dẫn dắt đến kiếm quang làm ra biến hóa, mỗi một kích đều vừa đúng rơi vào nó khí tức điều đình tiết điểm. Sau cùng đao khí chỉ dẫn kiếm quang đi theo chém vào quỷ thể nội hạch. Chỉ là nhẹ nhàng xoắn một phát đã diệt sát nó sinh cơ. Răng rác, vết rách tự quỷ thể nổi lên hiện, người thần bí há miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sa mỏng tung bay Tần Thanh Dung, bi phẫn gầm nhẹ. Điện chủ thánh chủ, sẽ không bỏ qua ngươi, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Tần Thanh Dung lắc đầu, đa tạ nhiều năm như vậy chiếu cố ta tiễn tiền bối lên đường. Âm lạc, phi kiếm run rẩy, đánh nát quỷ thể. Cách chương.